Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, đúng là con gái, không như cái xác hồi nãy, nhẫn vòng cũng nhiều quá chừng. Thiện nhìn cái xác nói, cái này lấy vòng vàng, trang sức đó thôi, chứ xác chưa phân hủy thế này thì lấy cũng không bán được đâu. Nhân nói, gỗ quan tài này hồi tao lại lấy được đó mày. Liêm nói. Nhân vừa đứng dậy vừa đi vừa nói, lấy thì nại ra đi, nhưng mà chờ xong mấy cái xác đã, nại bây giờ nặng nề thêm chứ gì. Tao qua có thằng Đức và thằng Tâm sau rồi. Thằng Nhân nhanh chân qua chỗ hai thằng bàn, đi từ đằng xa đã vọng hỏi, sao rồi tụi bay? Thằng Tâm quay qua đáp, tụi tao vừa mới bỏ xương vào túi xong xuôi hết rồi. Nhanh giữ bay, tụi tao cũng xong rồi, đi lại mấy cái đằng trước kìa. Nhân nói. Thấy hai điều đó đã xong xuôi, Nhân mèn quay lại chỗ thằng Liêm và Thiện, vừa đi trong miệng vừa lẩm nhẩm, hai, ba, à không, hai cái xác thôi, một cái chưa phân hủy. Trong khi đang bước đi, Nhân đột nhiên cảm giác rờn rợn lạnh lạnh ở sau gáy. Linh tính mách bảo, cậu quay ra sau xem thử, nhưng chẳng có gì ở sau cả nên tiếp tục quay lại bước đi. Chợt Nhân cậu bị kéo ra sau mà mất cân bằng, té ngay xuống đất. Cũng may là hai tay cậu nhanh chóng chống đất nên bật người đứng dậy nhìn xung quanh đề phòng. Nhưng kết quả vẫn như khi nãy, cậu chỉ thấy một đống rễ cây ngoằn ngoèo, đâm xiên ngang xiên dọc, chắc là nó khiến cậu té xuống cũng nên. Cả bọn ở đằng xa thấy Nhân ngã liền chạy lại hỏi, nhưng nghĩ bụng việc này chả có gì đáng để kể nên chỉ nói vài câu trống rỗng trả lời do bất cẩn hay đại loại vậy để qua chuyện. Tiếp đi tụi mày, cái quan tài đằng trước kia. Thằng Tâm thoáng nhìn về một hướng khác, chợt ngạc nhiên chỉ tay rồi nói, tụi mày nhìn kìa, hai cái quan tài ở đằng kia, một trên một dưới. Mấy đứa khác nhìn theo cũng bất ngờ, vội ùa sang đó xem điều kỳ lạ. Cái quan tài ở phía trên thì y như những cái nãy giờ đã gặp, chỉ lạ một điều là dây thừng không chỉ buộc đơn thuần một cái mà cả hai quan tài nhỏ xíu ở bên dưới. Thằng Đức lên tiếng, có khi nào là con nít không mày? Thằng Thiện chân ngang, nhiều khi là vàng bạc đó. Mở ra xem thử bay. Thằng Liêm nói. Thế là thằng Thiện cầm cây sắt nạy một phát là nắp gãy tan tành. Thằng Đức la lên đắc thắng, thấy chưa, là con nít chết. Tao nhớ rồi. Già làng nói là con nít chết, hễ là trai sẽ treo dưới ông, hễ là gái thì treo dưới bà. Thằng Liêm rực nhớ. Thằng Nhân cố nhớ lại cuộc nói chuyện nhưng chả nhớ được điều này. Sao tao cũng ở đó mà không nhớ ổng nói vậy chứ? Tại mày có để ý đến đâu, mày chỉ quan tâm phải hỏi làm sao cho ổng khai ra đường đi tới đây. Tao thì tò mò nên gì ông kể là tao cũng nhớ hết á. Liêm đáp. Sau đó thì bọn họ nhanh tay nạy luôn chiếc quan tài lớn đó, lấy hết trang sức, nhặt lên từng mảnh xương cốt, bỏ vào túi kéo đi. Cái túi giờ cũng đã nặng trĩu. Thằng Nhân lại cái trò đếm số thì thầm trong miệng. 3, 4. Rồi nói về mấy đứa kia. Mới có 4 cái xác thôi đó tụi bay. Nhanh lên, không thôi trời sáng bây giờ. Cả bọn lại tiếp tục công việc. Nhưng khi chỉ vừa đặt chân lại cái quan tài kế tiếp, thì đột ngột thằng Tâm nhìn thấy một thứ gì đó ở góc tối phía bên gốc cây kia mà sợ hãi nói không thành lời. Có ai ở đằng kia kìa tụi mày. Nhân dọn đèn nhìn một hồi thì nói, có cái gì đâu chứ. Không, tao thấy rõ ràng dáng một người phụ nữ đang đi về hướng đó. Tâm sợ hãi chỉ về phía một cái cây đã khô cằn. Chắc là mày lầm rồi đó chứ. Không, tao chắc chắn mà. Thôi, vậy tụi mình lại đó xem sao. Thằng Nhân nói, thôi, tao nghĩ là đừng đi thì nên, giờ này khuya lắm rồi. Hơn nữa như ông già làng nói, chả ai dám lên đây, thì làm gì mà có ai được chứ. Tao nghĩ là thằng Tâm nhìn lầm thôi, chả có ai đâu. Thằng Liêm nói, vậy đó không phải là người thì sao. Thằng Tâm ấp úng đáp. Cả bọn nhìn nhau, cười thằng Tâm không ngớt. Tâm giận lên nói, chả phải là thằng Liêm nói ông già làng đó kể ở đây đáng sợ lắm sao. Tao không rảnh mà đùa giỡn, cũng không hù dọa gì tụi bay, nhưng tao cảm giác ở đây không ổn tí nào. Thằng Nhân không tin nhưng cũng giả vờ an ủi. Được rồi, tao tin mày mà. Bây giờ cũng đã lỡ lên rồi, mày thấy đó, lấy vài ba cái xác nữa rồi về cũng không muộn. Lâu nay mày đào mồ nhà người ta cũng có bị quái gì đâu mà sợ. Thằng Tâm biết thừa tính của thằng Nhân, nhưng những gì nó nói cũng không phải là không có lý, nên cũng im lặng làm tiếp, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không nguôi. Thằng Thiện tiếp tục cầm dao khứa dây thừng, rồi cả bọn ôm quan tài đặt xuống đất. Chưa kịp nạy nắp ra thì đột ngột cả 4 chiếc đèn pin đều chớp vài cái rồi tắt hẳn đi. Bây giờ màn đêm đã ngự trị hoàn toàn, không ai còn thấy được thứ gì trừ màu đen đúa mù mịt của màn đêm. Dù đột ngột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net